Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 580, Chấn Nhiếp Chúng Yêu. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn như cũ không có phớt lờ. Tuy nhiên yêu thú sẽ không trực tiếp uy hiếp đến vương gia hạch tâm địa bàn. Nhưng Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Thế nhưng có Lân Chỉ Sơn cùng Trụy Long Lĩnh. Phổ thông tộc nhân đã di chuyển ra tới. Nhưng gia tộc tại này hai địa phương khai phá hơn 100 năm. Mở ra không thiếu linh điền, khoáng sơn, lâm trường, còn có một ít tu sĩ tộc nhân tại nơi đó trấn thủ. Vạn nhất yêu thú chạy đến bên kia, phát hiện thiên địa tặng không có, cầm Trụy Long Lĩnh cùng Lân Chỉ Sơn chút giận, gia tộc tổn thất có thể liền lớn. Hắn phủ thêm hắc ma bào, thu hồi tường vân, giảm xuống phi hành độ cao. Hướng đông tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Thực nhanh, hắn liền đi tới Trụy Long Lĩnh nhất đông đoan. Trụy Long Lĩnh phía nam hơn 100 dặm không trung. Có hai đầu tứ giai hạ phẩm lục sinh yêu thú. Đang tại hướng Ngọc Tuyền Phong mà đi. Này hai cái gia hỏa một cái là dã chư. Một cái là hôi hùng. Cũng bảo trì nguyên hình. Yêu thú đến tứ giai. Vượt qua hóa hình thiên kiếp về sau liền có thể hóa thành hình người. Có thể đột phá chủng tộc huyết mạch hạn chế. Cùng dị tộc sinh ra hậu đại. Cho nên, tứ giai yêu thú hỗn huyết rất nhiều. Này hai cái gia hỏa. Vương Đạo Viễn thật đúng là xem không ra cụ thể là cái gì yêu thú. Hắn sợ này hai cái đầu thiết gia hỏa gây sự tình. Liền thi triển ẩn ma quyết. Lặng lẽ đi theo đằng sau. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua. Ngọc Tuyền Phong bên kia thiên địa tặng kết thúc. Quả nhiên không ra Vương Đạo Viễn sở liệu. Hai đầu yêu thú phát khởi phong tới. Ngược lại hướng bắc. Tường tàn sát Trụy Long Lĩnh phát tiết một phen. Tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn cũng không dám náo ra quá lớn động tĩnh. Chỉ tưởng dùng nhanh nhất tốc độ. Nhỏ nhất động tĩnh, trảm sát yêu thú, hắn nhanh nhất thủ đoạn công kích, liền là dùng bạch hổ nhận, trước mắt hôi hùng cùng dã chư, đều là nhục thân cường hãn chủ, dã chư là thổ thuộc tính, càng kháng tấu, hôi hùng là mộc thuộc tính, lại càng dễ một kích toi mạng, hắn tế ra bạch hổ nhận, đâm về hôi hùng giữa lưng, bạch hổ nhận vừa ra tay. Hai đầu yêu thú liền phát giác đến. Chỉ bất quá, chúng nó phản ứng tốc độ cùng Vương Đạo Viễn không cách nào so sánh được. Chớp mắt công phu, hôi hùng còn không có tới kịp trốn tránh. Liền bị bạch hổ nhận nhất kiếm xuyên tâm. Sau đó, kiếm khí phóng thích ra tới. Đem hôi hùng trái tim triệt để quấy toái. Cũng xâm nhập hôi hùng thức hải. Nó trước khi chết phát ra một tiếng gào thét. Bên cạnh dã chư cũng sợ đến gầm loạn kêu loạn, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật, trốn vào dưới mặt đất. Vương Đạo Viễn lập tức đem hôi hùng thi thể thu vào Linh Châu không gian. Muốn đối dã chư xuất thủ, lại không kịp, này ra hỏa ỷ vào nhục thân cường hãn, chạy đến dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu. Này dã chư linh trí không thấp. Ăn chuẩn Vương Đạo Viễn không dám ở chỗ này tiêu hao xuống dưới. Liền ngốc tại dưới mặt đất. Chết sống không ra tới. Vương Đạo Viễn cũng không chậm trễ thời gian. Thanh lý sạch sẽ dấu vết. Lần nữa ẩn giấu đi. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua. Ba cái nhân hình yêu tộc xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trảm sát hôi hùng địa phương. Nhất danh hồng y nữ tử dùng chân trên mặt đất đập mạnh vài cái. Mở miệng nói, phía dưới đầu kia dã chư ra tới. Bên này phát sinh chuyện gì? Thanh âm của nàng tựa hồ có chứa xuyên thấu pháp tắc. Mặc dù cách ngàn trượng tầng nham thạch, dưới mặt đất dã chư cũng nghe đến. Nó thực nhanh liền trở lại mặt đất, hướng về phía ba người hừ hừ nửa ngày. Nhất danh tóc bạc nam tử nói ra, này ra hỏa cùng đầu kia hùng là tưởng đánh Trụy Long Lĩnh chủ ý. Mới bị người đánh lén trảm sát, Trụy Long Lĩnh bị vương gia chiếm cứ, có thể trong nháy mắt sát tứ giai yêu tộc, phụ cận cũng chỉ có Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Hữu, có có thể hay không hiện thân nhất kiến. Vương Đạo Viễn liền tại bọn hắn trước người trăm trượng xa xa hiện thân. Ba người một heo cũng dọa giật mình. Hồng y nữ tử cười nói. Vương đạo hữu quả nhiên hào bản sự. Ly được như vậy gần. Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Một mực trầm mặc hắc bào tráng hán chất vấn. Vương đạo hữu tại ta yêu tộc địa trong mâm trảm sát tứ giai yêu tộc. Là không đem ta yêu tộc để vào mắt ư. Vương đạo viễn sắc mặt bình tĩnh mà đáp. Nơi đây là Trụy Long lĩnh. Ta vương gia địa bàn. Hồng y nữ tử đáp lời nói. Vương đạo hữu có chút cưỡng từ đoạt lý. Từ vạn năm phía trước, thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong, liền lại cũng không có có nhân tộc thế lực. Này Trụy Long lĩnh đã tại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong. Tự nhiên về ta yêu tộc sở hữu. Vương đạo viễn bị nàng chọc cười. Đạo hữu nói không thật a, hiện tại này thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong. Không phải có ta ra thế lực sao? Nhân tộc ta cũng không cùng chúng yêu tộc đạt thành hiệp nghị. Nói nhân tộc không được phép tiến vào thiên trảm sơn mạch a. Yêu tộc có thể chiếm cứ thiên trảm sơn mạch địa bàn. Nhân tộc ta liền không thể chiếm. Tóc bạc nam tử bất mãn nói. Vương đạo hữu cưỡng từ đoạt lý. Vương gia chiếm cứ Trụy Long lĩnh bất quá mới hơn 100 năm. Mà yêu tộc chiếm cứ thiên trảm sơn mạch đã có vạn năm. Chúng ta chiếm cứ thời gian càng dài. Tự nhiên nên về chúng ta. Từ khi vạn năm trước, nhân tộc cũng không có nguyên anh tu sĩ. Mà yêu tộc thọ nguyên càng dài. Phía trước đột phá ngũ giai yêu tộc lại tồn tại rất nhiều năm. Nhân tộc dựa tiền bối lưu lại hậu thù. Miễn cưỡng có thể cùng yêu tộc quần nhau. Vô lực khống chế thiên trảm sơn mạch. Đến bây giờ, yêu tộc cái kia bang lão người già sắp chết. Cũng sớm nên nhập thổ. Song phương đều không có nguyên anh chiến lực. Ai sợ ai a? Hắn lơ đễnh nói. Cái kia vạn năm phía trước. Thiên trảm sơn mạch có thể là bị nhân tộc chiếm cứ không biết bao nhiêu năm. Luận thời gian dài. Vẫn là nhân tộc ta chiếm ưu. Lúc này, chính đông phương hướng có một đóa kim sắc tường vân phiêu tới. Chỉ nghe mặt trên truyền ra sắc nhọn thanh âm. Vương đạo hữu này ý tứ là dựa thực lực tới nói chuyện. Ta yêu tộc thích nhất dùng thực lực nói chuyện. Chỉ là không biết vương đạo hữu thực lực có đủ hay không. Hơn 500 năm trước, này vạn thủy quy nguyên trận ngăn trở hơn 10 vị tứ giai yêu tộc. Không biết, hiện tại có thể ngăn trụ mấy cái. Này ý tứ là muốn tiến đánh Ngọc Tuyền Phong. Dùng cái này tới uy hiếp hắn cũng nói lời này. Vương đạo viễn cũng không cùng bọn hắn khách khí. Hắn cười lạnh nói. Cùng yêu tộc chính diện đối kháng. Ta thực lực tự nhiên không đủ. Nhưng chư vị nếu là diệt ta gia tộc. Cái kia bằng vào ta ẩn tàng bí thuật. Một năm trảm sát vài đầu tứ giai yêu thú. Còn không phải việc khó. Tương lai vài chục năm bên trong. Các vị đạo hữu tộc quần có thể liền muốn diệt chủng. Mà chư vị thực lực. Ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Trừ phi các ngươi một mực tụ họp tại cùng một chỗ. Bằng không lạc đàn một cái ta sát một cái. Đúng. Sơn Bắc còn có luyện thi làm hại. Muốn không ta giúp đỡ chúng nó. Uẩn dưỡng luyện thi thủ đoạn ta cũng sẽ không thiếu. Nhìn xem là thiên trảm sơn mạch yêu tộc trước diệt vong. Vẫn là ta vương gia tu sĩ trước chết hết. Vương đạo viễn trước mắt chiến lực. Cùng cấp một trận chiến khả năng đấu không lại những cái kia bán thần thú cấp bậc yêu thú. Mặt khác thần thú huyết mạch nồng độ tương đối thấp yêu thú. Mặc dù có tiểu thần thông. Cũng chưa đủ nhìn. Trước mắt này mấy khối liệu. Có thể kém quá xa. Chúng yêu tộc sắc mặt đại biến. Bọn hắn địa bàn khoảng cách Sơn Bắc đều không xa. Cũng gặp qua rất nhiều chạy trốn tới Sơn Nam yêu thú. Biết rõ này quần luyện thi nguy hại có nhiều nghiêm trọng. Chúng nó mượn nhờ u hồn động địa lợi. Yêu tộc chỉ có thể bị ép phòng thủ. Hơn nữa, này bang gia hỏa đối yêu tộc hứng thú hơn xa tại nhân tộc. Luyện thi chỗ thiếu hụt là thủ đoạn đơn nhất. mà nhân tộc vừa vặn có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Song phương một khi hợp tác, yêu tộc thì càng khó xử lý. Luyện thi mỗi chảm sát một cái yêu tộc, đều có thể đem chuyển hóa thành hành thi. Mà yêu tộc chảm sát luyện thi, không có chút nào tác dụng. Bọn hắn cũng không giống nhân loại như vậy, có thể khống chế luyện thi. Nếu thật là chơi xuống dưới, luyện thi cùng nhân loại càng đánh càng cường, yêu tộc càng đánh càng yếu. Sớm muộn có một ngày hội diệt chủng. Trong Kim Vân cái kia thanh âm cả giận nói. Chấm, ngươi dám, Vương Đạo Viễn khinh thường nói. Các ngươi đều muốn diệt ta toàn tộc, ta còn có cái gì không dám. Năm đó lão tổ tông liền có thể hoành hành thiên trảm sơn mạch. Ép tới các ngươi không dám xuất đầu. Thực lực của ta tại hắn phía trên. Còn sợ các ngươi không thành. Các ngươi hẳn là may mắn ta có cái gia tộc. Nhượng ta có chỗ bận tâm. Như là không có gia tộc ràng buộc. Các ngươi cũng bất quá là ta tu luyện tài nguyên. Diệt ta gia tộc. Ta liền nhượng các ngươi tộc quần bồi táng. Các ngươi cũng có thể cầm toàn tộc mệnh đánh cuộc một lần. Thừa dịp cái này cơ hội đem ta lưu lại. Nếu là thành công, các ngươi liền ít đi một cái họa lớn trong lòng. Nếu là thất bại, cũng bất quá tộc quần chết hết mà thôi. Một cái thực lực cường hãn, xuất quỷ nhập thần, còn không chỗ cố kỵ người là nguy hiểm nhất. Nhân tộc còn có trận pháp bảo hộ hang ổ, yêu tộc cũng không có hộ sơn đại trận. Này mấy cái yêu tộc, thực lực đều không tính toán quá cường. Vương Đạo Viễn thật không để ý tới diệt bọn hắn tộc quần. Bọn hắn cả tự bảo vệ năng lực đều không có. Cách chương.